Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752, chương 1780, lo lắng. Ta sẽ không phục sống thì sao? Ngươi có năng lực chịu giết chết ta, mới có thể giữ lời. Trường Không Vô Kỵ từ trước đến giờ cũng là tự tin như vậy bá đạo. Căn bản cũng không có vấn đề sợ hãi chuyện gì. Đại thần Sử dĩ nhiên cũng không sợ. Khóe miệng của hắn có chút liếc một cái rồi nói ra. Rất tốt, vậy hãy để cho ngươi Trường Không Vô Kỵ. Lúc đó tiêu diệt đi. Mặc dù ta ngoại vực chủng tộc đều không đến, nhưng là ta còn có những cao thủ khác. Lời nói này lúc rơi xuống đất, đại hai tay thần sứ một cái giấy gấp hợp, một cổ hư vô chi lực, trực tiếp đánh vào một tầng cuối cùng lên trời bên trong. Tùy Yên đại thần sai khiến bài, cũng theo đó ném vào, chỉ vì để cho bên kia trong phong tỏa 36 vị các thần linh hạ xuống chỗ này. Lại nói thạch đầu tử, cũng không có chút nào cuống cuồng, canh không nói gì cùng lộn xộn. Ở Trường Không Vô Kỵ sau khi đi ra, trong thân thể hắn đều không ngừng đang giải phóng một cái tin tức. Vội vàng cùng Trường Không Vô Kỵ hợp hai thành một, bởi vì các ngươi liền là cùng một người, cho nên thạch đầu tử một mực ở áp chế, lợi dụng trường khống giả lực áp chế. Để cho chuyện này sẽ không xuất hiện, Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên cũng có loại cảm giác này. Nhưng là thực lực của hắn cao hơn thạch đầu tử, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn. Phân thân giữa, chính là người đó lực lượng mạnh hơn, người đó liền còn có chủ động tính đi. Hơn nữa, thạch đầu tử cũng là từ nơi này Trường Không Vô Kỵ tách ra đi. Nghiêm khắc nói hắn là thứ hai chủ thể. Thạch đầu tử chỉ xếp hạng cuối cùng, đại thần Sử lực lượng còn có lệnh bài, đánh vào tiên đạo thần môn bên trong, đặc thù hư vô chi lực, mở ra đặc thù phong cấm đại môn, sau đó đem tin tức trực tiếp truyền đưa cho đang ở dung hợp Dũng Cổ. Để cho thả ra 36 vị thần nhân, Dũng Cổ kết quả lệnh bài này sau, cũng không có cái gì do dự ý tứ. Trực tiếp đi tới phong cấm 36 thần địa phương, khiến cho bài hướng kết giới thượng một cái nhẹ nhàng đặt vào. Phong cấm cửa trong nháy mắt mở ra, chư vị thần đạo các bằng hữu, đại thần Sử đang kêu gọi bọn ngươi. Ô kìa, rốt cuộc đến phiên chúng ta xuất thủ sao? Ha ha ha, chúng ta đều đã không kịp đợi. Quá tốt, cuối cùng có thể lên tràng biểu hiện một chút rồi. Nhé, vị bằng hữu này là ai? Tại sao ta cảm giác ngươi hoàn toàn là bàn cổ khí tức? Nguyên lai bàn cổ cũng được đại thần Sử phụ thuộc sao? Xem ra chúng ta lựa chọn là chính xác a. 36 vị thần lăm le sát khí sau khi cũng ở đây đối với Dũng Cổ bình phẩm lung tung chỉ chó chó. Dũng Cổ coi như bàn cổ cũng sẽ không để ý cái này. Khẽ mỉm cười rồi nói ra, cũng không phải là, các ngươi lựa chọn, tuyệt đối là chính xác nhất, ta cũng không phải là bàn cổ, nhưng là quyết định được bàn cổ, cho nên nói, đại thần Sử tuyệt đối là vô địch, hiện nay, còn cần các ngươi đi trước ra chiến, vội vàng giải quyết Trường Không Vô Kỵ, hết thảy liền có thể trước thời hạn kết thúc, a cáp, thì ra là như vậy. Chắc hẳn ngươi sau này cũng là chúng ta sáng thế thần a. Thỉnh giáo đại danh, mấy vị này thần, đối với Dũng Cổ phải khách khí, vô luận hắn thay thế không thay thế được bàn cổ, đem tới cấp bậc cũng so với hắn môn cao hơn nhiều. Bây giờ lưu hạ một cái ấn tượng tốt, hay lại là nhất định phải làm việc. Tại hạ Dũng Cổ, xin chỉ giáo rồi, Dũng Cổ khách khí nói. Ân ân ân, lễ độ, chúng ta còn phải đi chiến đấu, sẽ không với ngài nhiều lời. Mời, mời, 36 người, trước sau cùng Dũng Cổ chào hỏi sau, từng cái bái biệt chỗ này, đi tiếp thu bàn cổ giới cuối cùng đại chiến đi. Về phần Dũng Cổ, lần nữa trở lại chính mình dung hợp cái kia địa phương nhỏ. tiếp tục liên quan chính mình sống đi, lười để ý quá nhiều. Mà 36 cái thần đã xuất thần môn sau khi, nhưng cũng không chịu thế giới tiên đạo pháp tắc hạn chế. Liên quan tới về phương diện này, đây chính là đại thần sử tự mình từng giở trò, cho tới nay khống chế toàn bộ thế giới tiên đạo hắn. Muốn dùng hư vô chi lực ẩn trốn một chút chỉ 36 người, vẫn là có thể làm được. Có lẽ ở nhiều cũng sẽ không được rồi. Hắn chẳng qua là phân thân, thực lực năng lực cũng hết sức có hạn. Trường không vô kỵ chỉ huy đại quân đâu rồi? Hiện nay cũng không có cái gì động thủ ý tứ, chính là yên lặng nhìn, yên lặng chờ. Cùng thạch đầu tử gặp mặt sau khi, hắn đã cùng thạch đầu tử có thần niệm nộp lên lưu. Sẽ có 36 vị thần nhân xuất hiện, căn bản là tại hắn dự tính bên trong sự tình mà thôi. Cho nên, hắn dĩ nhiên sẽ không hốt hoảng. Đại thần sứ, ta chờ được. Hừ, trường không vô kỵ, muốn ngươi mạng chó. 36 cái thần bên trong, rất nhiều cũng đạt tới thần đạo đệ nhị phẩm trình độ. Coi như là phía dưới Hạo Thiên Đại Đế, cũng xa hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Cho nên, bọn họ vừa ra tới, cường đại thần đạo khí tức đã dễ như trở bàn tay để cho tiên đạo lâm vào cực hạn áp xúc bên trong. Bên trong thật sự có bất kỳ một cái nào tu hành giả đều có một loại căn bản là không có cách nhúc nhích cảm giác. Chính mình mệnh nguyên đều được một cái nho nhỏ cho bụi tựa như. Chỉ cần là phía trên 36 người thổi một hơi thở, mọi người phảng phất sẽ bỏ mình mà nói tiêu. Có 36 người ở, trường không vô kỵ chết chắc. Không nghĩ tới chúng ta 8 người ngược lại thành đánh đấm giả bộ, cho có khí thế cũng tốt. Đi theo nằm thắng không phải là thật thoải mái sao? Sự tình xong rồi, chúng ta cũng có thể khắp nơi đi dạo một chút, tăng lên tự mình, đi thần giới chơi đùa thượng một chơi đùa. Mấy vị sáng thế thần môn thấy đại thần sử kêu đi ra 36 cái thần, cảm giác đây là một trận không có ý nghĩa chiến đấu mà. Trường không vô kỵ một người có thể đi ra có tác dụng gì? Hắn còn có thể một cái đánh nhau 36 vị thần nói nhị trọng thiên nhân hay sao? Chớ có nói đùa liền. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều có một loại buông lỏng cảm giác. Áp lực trong lòng nhất thời tiêu tan. Nhưng là, lúc này trường không vô kỵ cũng động. Hắn cũng không có dẫn đầu đánh, mà là có chút một cái xoay người. Đối với mình sau lưng tân chân giới, vẫy vẫy tay. Sau đó, cười ha hả nói, học trò, đi ra, còn có người có thể đi ra. Không đủ thần phẩm cũng vô dụng đi. Đại thần sử trong lòng suy nghĩ, cặp mắt khẽ híp một cái mà nói rằng, nhưng là sau một khắc, hắn lại một lần nữa lâm vào trong khiếp sợ. Ở tân chân giới bên trong đi ra, có thể không phải người bình thường, mà là thành tựu tân chân giới. Khống chế tân chân giới chủ nhân, trường không vô kỵ trọng yếu, có thể nói là đem tới nhất định cường đại nhất học trò. Di Thiên Chính, mà Di Thiên Chính xuất lúc tới sau khi, có thể nói là kinh thiên động địa, bản thân hắn thực lực, so với trường không vô kỵ mà nói, cũng không kém, có thể nói là tương đối, mặc dù không có hồng mông lực trong người. Nhưng là kỳ đi theo ở sau lưng, ức vô cùng không người ngôi sao. Nói thật, đáng sợ hơn, đây là tinh thần biến công pháp. Đã từng bàn cổ lợi dụng cái này, thiếu chút nữa liền thủ thắng cùng ta thủ đoạn. Không nghĩ tới Di Thiên Chính, lại cũng trở thành siêu thoát người. Này, thật là có chút khó làm. Đại thần không được không nghiêm túc, tinh thần biến. Ở một phương diện khác mà nói, so với tam đại lực còn có ưu thế, bởi vì nó sử dụng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều là một cái ngôi sao đại trận đang vận chuyển. Số người nhiều, loại chuyện này đối với sử dụng tinh thần biến người mà nói, không chỗ dùng chút nào. Từng có thời gian, Bàn cổ dùng tinh thần biến, một người càn quét toàn bộ hư vô người, mình cũng là miễn cưỡng đem hắn ép trở về. 36 cái thần, xem ra cũng chưa chắc có thể đánh thắng được đối phương hai vị nữa à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.